Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, kiểm kê vật tư cùng cáo biệt nghi thức. Nhân dân giáo viên, nghe được Trình Lâm đề nghị này, nữ oa cảm giác đầu của chính mình lại có chút không tốt lắm dùng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có lý giải rõ ràng. Lẽ nào điều này là bởi vì rời đi ốc thổ duyên cớ? Nàng không khỏi nghĩ, Trình Lâm lại vội vàng giải thích hai câu, mới coi như nói rõ ràng. Rất đơn giản, chính là nghĩ mời nhận chức vụ nữ oa làm giáo viên ngữ văn. Cho các tinh linh đi học, ta cung cấp cho ngươi ngôn ngữ hoàn cảnh cùng từ điển. Chờ ngươi học được tiếng tinh linh, sẽ dạy cho các nàng tiếng hoa. Ân, nếu như ngươi tinh lực dồi dào, đem toán lý hóa đồng thời dạy ta cũng không có ý kiến. Trình Lâm giọng thành khẩn bên trong mang theo một ít vô sỉ nói, dưới cái nhìn của hắn, nữ oa là một đài trí não, bên trong tồn trữ tư liệu tuyệt đối vượt qua trên thế giới này bất luận cái gì một vị giáo viên. Giáo mấy cái tinh linh biết chữ thừa sức, đồng thời cân nhắc đến nữ oa vị trí thế giới vượt qua thế giới hiện thực 200 năm. Nàng tất nhiên còn nắm giữ đại lượng hắc khoa kỹ, bao hàm khoa học lý luận tuyến đầu tri thức lấy thậm chí còn cụ thể kỹ thuật. Nếu như không phải cân nhắc đến không có cách nào giải thích, ta để nữ oa vì tiện sau hai thiên luận văn, cho ta lấy ra đi, đều đầy đủ trên Nature cùng Science chứ, nhiều hơn nữa chút, làm ra cái lý luận đi ra. Cảm giác sang năm Nobel người đoạt được trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Lại hoặc là, chờ nghĩ biện pháp đem ốc thổ thế giới liên thông, chế tạo thành nhà xưởng, dùng hắc khoa kỹ chế tạo một nhóm tương lai cảm 10 phần thiết bị điện tử đi ra ngoài bán. Treo trí Apple hẳn là cũng phân là phút sự. Dòng suy nghĩ này vừa mở ra, Trình Lâm liền bắt đầu mơ tưởng viển vông rồi. Hướng về thấp nghĩ, mang theo nữ oa đi tham gia thi đại học. Nghĩ đến trừ bỏ ngữ văn loại này chủ quan đề khá nhiều môn học ở ngoài. Còn lại khoa học tự nhiên toàn khoa mãn phân không hề áp lực a. Hướng về cao nghĩ, một đời chế bá toàn cầu siêu cấp nghiên cứu khoa học đại ngưu liền muốn từ từ bay lên rồi. Bất quá, hắn cũng chính là ngẫm lại, đều là không còn bóng sự. Chỉ là hắn nhìn nữ oa ánh mắt đã thay đổi, mới bắt đầu đem nàng quẹo vào đến căn bản không nghĩ nhiều như thế. Chính là suy nghĩ thực hiện lời hứa. Kết quả hiện tại này tự hỏi một chút. Ghê gớm, này căn bản chính là quẹo một cái học bá hắc khoa kỹ hệ thống trở về a. Trình Lâm, người ánh mắt nhìn ta trở nên thật kỳ quái. Nữ oa ôm quả cầu thủy tinh, nói mà không có biểu cảm gì. Khặc khặc, ngươi nhìn lầm rồi. Trình Lâm che giấu nói. Như thế nào? Công việc này ngươi cảm thấy thế nào? Ta có lựa gọn sao? Nữ oa lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên cắn trọng âm nói. Không phải vậy ta lấy cái gì thanh toán ăn ngủ? Kỳ thực dùng những khác cũng không phải là không thể. Trình Lâm trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Sau đưa tay ra mỉm cười nói, tốt lắm, hợp tác vui vẻ, quyết định nữ oa an bài công việc. Trình Lâm tâm tình dị thường sung sướng, đến mức làm sao liên thông, ốc thổ thế giới. Vẫn không có manh mối, cũng không nhất thời vội vã. Hắn chuẩn bị xử lý xong trong tay sự lại nghiên cứu. Đem nữ oa giao cho tinh linh bọn học sinh, chính hắn xoay người vào nhà gỗ. Đóng cửa phòng, hắn mở ra trong đó một cái tủ chứa đồ, liền nhìn thấy bên trong chồng tràn đầy vật tư. Những thứ này đều là hắn lần này ở ốc thổ bên trong săn giết người tu hành thu được chiến lợi phẩm. Đều còn chưa kịp kiểm tra, trong đó rất nhiều đều là vội vàng cướp đoạt đến, liên quan đều bắt rất nhiều tuyết đi vào, lúc này hòa tan rồi, ướt nhẹp, lấy ra một cái khăn tắm xoa xoa. Cũng đem những vật tư này sạp ở trên bàn, tức khắc thành một ngọn núi nhỏ, bắt mắt nhất chính là những kia muôn hình muôn vẻ vũ khí cùng với ba lô. Vũ khí bao quát vô tung tiên đảo sản xuất linh kiếm, hiện đại hóa nhà xưởng chế tạo linh năng vũ khí, các thức súng ống chờ. Trước đây hai loại chiếm đa số, còn có chính là một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Qua loa nhìn lướt qua, hắn liền đem những này chuyển qua một bên. Trước mắt hắn chính là không bao giờ thiếu vũ khí. Nhiều lần được đến, chất thành một đống, đều có thể mở cái cửa hàng vũ khí rồi. Đến mức kia số ít vật kỳ quái, cũng không tìm được manh mối. Chỉ có một cái trong đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ồ, đây là... Trình Lâm nâng lên một cái khác nào bình nước hoa đồng dạng thùng ô doa. Quan sát tỉ mỉ, này thùng ô doa hiện ra màu đồng cổ, mặt ngoài hoa văn phiền phức. Cái lọ này hắn thình lình từng thấy, rõ ràng là lần trước cùng Liên Xô liên hợp thăm dò. Cái kia thần bí người da trắng hạ xuống đồ vật, tựa hồ chính là dựa vào cái này gây nên Liên Xô đội ngũ cùng Tống Hiển Chân bọn họ chém giết. Sau đó bị Hình Hồng lấy đi rồi. Vật này không chỉ có một cái, là lượng lớn sinh sản. Vì sao lại xuất hiện tại áp trong tay? Chẳng lẽ nói lần trước giết Liên Xô tiểu đội muốn vu oan Hạ Quốc chính là áp người? Trình Lâm cảm giác mình cuối cùng nghĩ thông suốt một vài chuyện, khe khẽ thở dài, lắc đầu một cái, đem vật này để ở một bên. Xem ra đây quả nhiên là quốc tế giới tu hành ở giữa đánh cờ. Chiến đấu, chém giết một góc, chỉ là sự tình đều đã đi qua. Chính mình này xem như là gián tiếp giúp cái kia Liên Xô tiểu đội báo thù sao? Nhớ tới cái kia tiểu đội còn sống được một người tới, hình như gọi Alexei, lắc đầu một cái, Trình Lâm mở ra những kia ba lô. Có lẽ có mấy chục cái thuộc về những kia không có trang bị chứa đồ nhà thám hiểm. Trong này đồ vật liền tạp rồi. Rất nhiều máy móc nguyên khí kiện thuộc về phế phẩm, đúng là dược tề rất nhiều. So sánh thực dụng, không chỉ có thể chính mình dùng, còn có thể dùng để giao dịch cái gì. Ở trên quốc tế đều là đồng tiền mạnh. Trình Lâm ở ốc thổ bên trong giết chóc kia một đêm, liền tiêu hao không ít. Phần lớn đều là lam bình, trị liệu loại, lục bình, tiêu hao ít, thứ tốt, thu hồi đến, phân loại đem những này xử lý tốt. Trình Lâm cuối cùng nhìn về phía màn kịch quan trọng. Đó là một đống nhẫn, màu trắng bạc, có phiền phức hoa văn, là từ EAP thành viên trên người cướp đoạt đến, đều là trang bị chứa đồ. Xem ra EAP cùng Hạ Quốc đồng dạng lựa chọn nhẫn làm vật dẫn. Chỉ có điều cụ thể tạo hình có chỗ phân biệt, không đến nỗi lẫn lộn. Còn có một chút dáng dấp khác loại vòng tay, kim loại bài, đồng cầu loại hình, là từ còn lại người tu hành trên người mang tới. Hết thảy tính gộp lại có hơn 40. Trước cũng không có chú ý, đã vậy còn quá nhiều. Trình Lâm chính mình cũng lấy làm kinh hãi, so sánh với việc này trước những kia, trong này mới là thật sự có giá trị. Chỉ tiếc bằng vào ta hiện nay tu vi, vẫn là không mở ra. Nếm thử một thoáng, Trình Lâm bất đắc dĩ thở dài, kiểm tra bằng mắt, muốn ở không hư hao điều kiện tiên quyết mở ra những nhẫn chứa đồ này. Tối thiểu cần tu sĩ cấp cao ra tay. Xem ra hay là muốn phiền phức tinh linh vương lóc ga. Trình Lâm nghĩ, đem những trang bị này đặt ở một cái đơn độc trong khay, liền đi ra ngoài, chuẩn bị tìm cái tinh linh làm cho nàng mang cho lóc ga. Mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe phía ngoài oanh oanh yến yến tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ. Hắn vừa nhìn, chỉ thấy Eru càng lại đây rồi. Nàng không có xuyên tế tự điện trường bào, mà là một thân đô thị mỹ nhân trang phục, đang cùng nữ oa đứng chung một chỗ, lôi kéo tay của đối phương, cười híp mắt ở nói gì đó. Cảm ứng được Trình Lâm ánh mắt, Eru nhìn sang, cười nói, Trình Lâm, ngươi đi ra rồi. Ân, Trình Lâm bưng khay đi tới, cười ha hả nói, ngươi có tâm rồi. chờ 2 ngày nữa ta lại cho ngươi mua quần áo mới. Hắn chỉ chính là Eru cầm quần áo cho nữ hoa sự. Tinh linh đại thần quan dáng vẻ hào phóng, nhìn qua không để ý chút nào, nói là ta phải làm, liền là đưa cho nữ hoa lão sư lễ vật, nhưng cũng không có từ chối đề nghị của Trình Lâm. Ồ, ngươi đây là... Dừng một chút, Eru tò mò nhìn xuống Trình Lâm trong tay khay, cùng với phía trên một đống lóe sáng nhẫn. Trình Lâm lúc này giải thích chút, nói, lại đến phiền phức tinh linh vương hỗ trợ rồi. Như vậy, à, giao cho ta đến làm liền được rồi. Eru cười đem khay cầm đi qua. Trình Lâm lại nói, nhiều lần phiền phức các ngươi ta thế nào cũng phải có cái biểu thị. Chờ mở ra vong ấn sau, ta chỉ cần đồ vật bên trong, đến mức những này chứa đồ phẩm, liền đưa cho các ngươi rồi. Eru nghe xong ngẩn ngơ, vội vàng chối từ, không cần, này quá quý trọng rồi, là ngài phục vụ nơi nào có thể. Tuy rằng tinh linh tộc cũng có chứa đồ vật phẩm, nhưng cũng số lượng ít ỏi, mà vô cùng quý trọng. Cầm đi, ta giữ lại cũng vô dụng. Trình Lâm cười nói, hắn giữ lại là thật vô dụng, đều là thứ bẩn thỉu, căn bản không có cách nào phơi bày. Giữ lại cũng là ăn cho. Nhưng Eru nói cái gì chính là không muốn. Bên cạnh nữ hoa ôm cầu tò mò nhìn tình cảnh này, bỗng nhiên đưa tay ra, thẳng cầm một chiếc nhẫn đeo ở trên tay, đối Trình Lâm lạnh nhạt nói, không ai muốn liền cho ta một viên đi, ta nhiều mở một cửa khóa, cho rằng thù lao. Bốn phía trầm mặc chút, Trình Lâm trong lòng buồn cười, nhân tiện nói, được, vậy thì cho ngươi, muốn không nhiều hơn nữa cầm mấy cái. Một chiếc nhẫn đổi một cửa khóa, làm ăn này không thiệt thòi. Eru nhìn một chút khay, lại nhìn một chút Trình Lâm, nhìn lại một chút nữ hoa tay, choáng váng, chợt sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên đưa tay đem khay toàn bộ ôm tới. Vậy ta liền không khách khí rồi. Trình Lâm, tình huống thế nào? Nói tốt quá quý trọng, chết sống không muốn đây. Tiếp đó, liền nhìn thấy Eru cười ha hả lấy còn không mở ra phong ấn là lý do. Từ nữ hoa trên tay đem nhẫn lấy đi rồi, sau trong ánh mắt mang theo một vệt đắc ý dơ dơ lên cằm. Nhìn nữ hoa một mắt, quay đầu liền đi tìm Lóc Ga rồi. Chờ một bầy tinh linh tản đi, ôm quả cầu thủy tinh nữ hoa mới nhìn Trình Lâm một mắt. Nhân loại đều là như thế tâm tư phức tạp sao? Ngoặc kép, Eru không phải người. Ha ha, từ trong linh giới lúc đi ra, sắc trời đã tối dần. Trình Lâm đầu tiên là xác định chút gian phòng không ai từng tiến vào. Lúc này mới nhìn về phía trên ghế salon điện thoại di động. Linh giới trong ngoài tín hiệu là cách trở. Mở ra, phát hiện không có cái gì tin tức. Hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, điện thoại di động liền vừa vặn vang lên, là Tống Quân điện thoại. Trình Lâm cau mày chuyển được. Này, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại, Tống Quân âm thanh trầm thấp nói, thuận tiện lời nói, xuống lầu đến cửa khách sạn. Trình Lâm sửng sốt một chút, đáp một tiếng, liền mở cửa đi xuống lầu. Lúc này tuy rằng đã trời tối, nhưng trong đô thị ngựa xe như nước, đèn đuốc lóe sáng, nhìn qua so với ban ngày còn náo nhiệt. Tống Quân đám người liền tụ tập ở cửa, ước chừng có chừng 20 người. Làm sao rồi? Trình Lâm đi tới hỏi. Hắn phát hiện mọi người tâm tình đều tương đối thấp trầm. Tâm tình không cao, bầu không khí có chút nghiêm túc. Tống Quân nói, siêu cứu công tác đến kết thúc, đã xác định có 3 tên đồng chí vào lần này thăm dò bên trong gặp nạn rồi. Trình Lâm há miệng, trong cổ họng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi một đài bộ đàm trên đều có định vị dụng cụ. Ở hình chiếu nội bộ thời điểm, bởi vì tín hiệu bị mãnh liệt quấy dày, sở dĩ rất khó định vị, nhưng sau khi hình chiếu biến mất, là có thể thông qua phương pháp kia tìm kiếm mất tích người. Bọn họ đều rơi rụng ở trong hải dương, chúng ta phái thủy nguyên tố tu sĩ vào Hải Dương vớt. Thi thể đã tìm tới, bên này dự định làm cái đơn giản cáo biệt nghi thức. Tống Quân giải thích nói, bọn họ, ở đâu, bờ biển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,